Hoàng Mỹ Thế Giới Chi Vô Thượng Hành Trình chương 341 tới chương 347. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thắng thì sao chứ, bại thì sao chứ? Bọn họ hiểu rất rõ thực lực của tộc quỷ dị, dù cuộc đại chiến kỷ nguyên trước đã khiến tộc quỷ dị tổn thất nặng nề, nhưng cũng không phải là điều mà chư thế hiện nay có thể ngăn cản. Dù Trần Thiên Đế công tham tạo hóa, nhận được sự trợ giúp của đạo tắc mà hai vị thiên đế để lại thế gian, có thắng được trận đại chiến này đi chăng nữa, thì lần tiếp theo sẽ thế nào? Lần này xuất động 10 vị đạo tổ quỷ dị không được, lần tiếp theo, nhất định sẽ là 20 vị, 30 vị, 40 vị, thậm chí là các sinh linh cấp bất diệt. Không nhìn thấy một chút hy vọng nào, đó là nguyên nhân khiến đạo tâm của những cường giả này sụp đổ. Sinh ra một đời, nhất định là phải tranh đấu. Con đường tiến hóa, vốn là tranh với trời. Ta có thể chết, nhưng tuyệt đối sẽ không từ bỏ, dù tộc quỷ dị có cường đại đến mấy. Không sai, trên thế gian này đâu có chuyện chưa đánh đã bỏ cuộc. Hai vị thiên đế lẽ nào không biết thực lực của tộc quỷ dị cường đại, bản thân mình không phải đối thủ sao? Thế nhưng các ngài đã không lùi bước, vẫn kiên quyết tự chiến. Chúng ta những kẻ đến sau, chỉ cần kế thừa ý chí của các ngài, dù chết, cũng phải cùng quỷ dị đại chiến đến cùng. Có những kẻ lòng lạnh như tro tàn muốn từ bỏ, đương nhiên cũng có những người thề sống chết không lùi bước. Họ dưới trời sao, niệm tụng tục danh của hai vị thiên đế, dẫn động đạo tắc mà hai vị thiên đế lưu lại chưa thế. Nguyện lực khổng lồ hội tụ, dần dần, trong lòng tất cả sinh linh đều hiện lên một cảnh tượng vĩ đại. Đó là cảnh tượng của kỷ nguyên trước, có đạo tổ cường đại tự chiến trên thế gian, có hai vị thiên đế biết rõ không thể làm mà vẫn dứt thẳng vào những tồn tại mạnh hơn cả sinh linh cấp bất diệt. Rất nhiều sinh linh kỳ thực cũng chưa từng gặp qua những chuyện cụ thể đã xảy ra ở kỷ nguyên trước, nhưng cũng thông qua những cổ tịch rời rạc mà hiểu được một chút ít. Cho nên khoảnh khắc này, khi nhìn thấy những chuyện đã xảy ra ở kỷ nguyên trước, cùng với sự không sợ hãi của hai vị thiên đế, họ không tự chủ được bắt đầu kêu gọi tên hai vị thiên đế, vô tận tín ngưỡng chi lực thậm chí bao trùm toàn bộ chư thế. Ầm ầm. Toàn bộ chư thế đều rung chuyển, vô tận núi sông phiêu khởi tinh quang, bay lên vòm trời, sau đó cùng ánh sáng tinh không hội tụ lại một chỗ. Cùng lúc đó, còn có ý chí cường đại đang thức tỉnh. Không tốt, chúng sinh nguyện lực đã dẫn động dấu ấn mà hai vị kia lưu lại thế gian, chạy mau. Các đạo tổ quỷ dị cực kỳ hoảng sợ, giờ đây còn đâu nhớ đến Trần Thiên Đế. Giờ đây kỳ thực chỉ cần thêm một phút chút nữa, bọn chúng đã có thể trấn sát đối phương, nhưng bọn chúng không làm vậy, mà lựa chọn bỏ trốn. Bọn chúng hiểu rất rõ sự khủng khiếp của hai vị kia. Dù đối phương đã ngã xuống, lần này xuất hiện phần lớn chỉ là dấu ấn, thực lực của nó có lẽ không bằng một phần vạn thời kỳ đỉnh phong. Nhưng dù vậy, các đạo tổ quỷ dị vẫn biết, nhóm mình vẫn không đủ để giết. Giờ đây bọn chúng lấy việc tiêu hao bản nguyên làm cái giá phải trả, nhanh chóng thoát ly chư thế, hướng về tế hải bỏ chạy. Bọn chúng thậm chí không dám chạy về phía tổ địa, bởi vì biết rằng, lần này dấu ấn của hai người xuất hiện, với tính cách của họ, chắc chắn sẽ muốn giết thẳng tổ địa. Bọn chúng nếu hướng về tổ địa, chắc chắn sẽ chạm mặt. Tinh quang lơ lửng khắp nơi trong thế gian cuối cùng hội tụ lại với nhau, hai thân ảnh từ hào quang sáng chói bước ra, dáng người vĩ ngạn, vẻn vẹn chỉ đứng đó thôi đã khiến đại đạo cũng vì đó mà thần phục. Gió Thiên Đế, Hoàng Thiên Đế. Vô số người trong chư thế gào thét, trong lòng vừa kích động tột độ, lại vừa có một nỗi bi thương. Hai vị thiên đế rốt cuộc đã đáp lại tiếng kêu gọi của con dân họ, nhưng cái giá phải trả, có lẽ là dấu ấn cuối cùng này cũng sẽ biến mất giữa thiên địa. Thoáng chốc, lại ngàn vạn năm tháng trôi qua. Quỷ dị không rõ ràng, từ đầu đến cuối chưa từng thực sự yên tâm nghỉ. Gió Thiên Đế khẽ lẩm bẩm. Dù bỏ mình, vẫn không buông tha ý chí dẹp loạn. Chỉ đáng tiếc, thân tàn lực kiệt thế này, e rằng không thể bình định loạn lạc. Hoàng Thiên Đế có đại khí phách, muốn bình định loạn lạc, dù bỏ mình, ý chí vẫn không thay đổi. Chúng sinh cực kỳ bi ai. Hai vị thiên đế dù bỏ mình vẫn muốn bình định loạn lạc, che chở chúng sinh. Là do con cháu hậu bối này vô dụng, mới khiến các ngài mệt mỏi đến thế. Gió Thiên Đế, Hoàng Thiên Đế, các ngài là vô địch. Có tiên vương gào lớn, tiếng y chấn động đại thiên thế giới. Y là lão ngoan đồng còn sót lại từ kỷ nguyên trước, từng tận mắt chứng kiến sự vô địch của hai vị thiên đế gió, hoang. Trong lòng y vô cùng tín ngưỡng các ngài. Giờ đây dù chỉ là tàn thân, y vẫn kiên định cho rằng hai người là vô địch. Cần phải đi rồi, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Gió Thiên Đế quay người, nhìn về hướng Ách Thổ mà nói. Lần này đi, nhất định phải sát nhập vào tổ địa Ách Thổ. Hoang Thiên Đế cũng nói. Hai vị thiên đế cất bước. Trong khoảnh khắc, vô tận thủy khí bùng nổ, vô lượng đại thế giới đều rung chuyển, vui mừng reo hò. Vô tận đường vân màu vàng kết thành mạch lạc, đang gia trì vô tận lực chiến cho hai vị thiên đế. Vô lượng thế giới công nhận chính quả thiên đế của Gió Hy và Hoang, nhất cử nhất động của họ đều có thể thu được sự gia trì của vô lượng thế giới. Vào thời kỳ đỉnh phong, hai người tự nhiên không cần đến, nhưng với lực chiến hiện nay của họ, phần lực lượng thế giới gia trì này lại vô cùng hữu dụng. Đại đạo kim quang trải đường, đó là con đường chân chính do đại đạo ngưng tụ thành. Mỗi tia sáng trên đó đều là phù văn đại đạo. Một chùm bắn ra ngoài, có thể đánh xuyên đại thiên thế giới. Hai đại tiên đế đạp trên đại đạo kim quang, bước ra khỏi vô lượng đại thế giới, tiến vào tế hải, cuối cùng biến mất. Sau đó, tại một nơi không thể quan trắc đến ở thế ngoại chi địa, có tiên quang trùng thiên bay lên. Phía trước họ, 10 đạo thân ảnh sừng sững, đại đạo vần quanh, sông dài tuế nguyệt đứt gãy, không thể đến gần nơi đó. 10 vị sinh linh cấp bất diệt bước ra từ cao nguyên, chặn đường phía trước của hai vị tiên đế. Nếu là thiên đế ở thời kỳ toàn thịnh, 10 kẻ bọn chúng liên thủ cũng không địch lại, thậm chí sẽ bị trấn sát hoàn toàn. Nhưng thiên đế hiện nay, bọn chúng không còn e ngại nhiều nữa. Đại chiến bùng nổ, ức vạn trùng sáng nổ tung nơi đây. Hai đại thiên đế dù chỉ là dấu ấn cộng với nguyện lực chúng sinh hội tụ mà thành, không có lực chiến của thời kỳ đỉnh phong, nhưng cuộc đại chiến hiện giờ vẫn mang một sức mạnh vĩ đại không thể tưởng tượng. Họ có lẽ còn cách lực chiến đỉnh phong xa vời, nhưng không có nghĩa là họ thực sự rất yếu. Đại chiến cuối cùng, hai vị thiên đế không thể sáp nhập vào ách thổ, tiếc nuối tiêu tán. Sự rực rỡ cuối cùng không thể đảo ngược cục diện. Vô lượng đại thế giới đều có thể cảm nhận được nỗi tiếc nuối ấy. Hai vị thiên đế dù đã dùng hết toàn bộ sức lực, vẫn không thể hoàn thành nguyện vọng cả đời. Chúng sinh lòng có cảm giác, đều cực kỳ bi ai. Họ bi thương vì hai vị thiên đế đã triệt để rời đi, cũng bi thương cho chính tương lai của mình. Họ vạn niệm câu diệt chờ đợi, không biết liệu quỷ dị có tràn vào chư thế ngay sau đó không. Nhưng ngoài dự đoán, phe quỷ dị từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến động nào. Không cần lo lắng, hai vị thiên đế mặc dù không giết được đến cuối cùng, nhưng đã gây tổn thương rất lớn cho tộc quỷ dị. Bọn chúng không còn sức để tiếp tục tấn công chư thế. Trần Thiên Đế nói ra một câu như vậy, rất nhanh, lời nói đó liền với tốc độ kinh người lan truyền khắp vô lượng đại thế giới. Rất nhiều người trong chư thế đều lặng đi. Họ, lại một lần nữa được Thiên Đế cứu. Nhưng việc họ sống sót có ý nghĩa gì chứ? Họ không thể nào là người kết thúc loạn lạc. Ngược lại, nếu hai vị Thiên Đế còn sống, thì đó mới thực sự có hy vọng kết thúc bóng tối loạn lạc. Thời gian trôi mau, kỷ nguyên này rất bình tĩnh. Bởi vì hai vị thiên đế đã liều chết đánh cược một lần, quỷ dị trong thời kỳ cuối của kỷ nguyên này cũng không phát động hiến tế. Tổn thất của đại tế lần trước thực sự quá nghiêm trọng, hơn 8 phần 10 sinh linh trên thế gian bị hiến tế, cao thủ toàn bộ đều biến mất. Trải qua một kỷ nguyên dưỡng sức, sinh cơ của chư thế đã hồi phục rất nhiều, nhưng cường giả toàn bộ thế gian kỳ thực vẫn còn rất ít, cự phách tiên vương cũng cực hiếm khi xuất hiện. Nếu tộc quỷ dị ở kỷ nguyên này còn muốn tổ chức đại tế, thì e rằng chư thế thật sự sẽ cứ thế mà chìm vào tĩnh lặng. Không biết bao nhiêu kỷ nguyên mới có thể khôi phục sinh cơ. Sau một trận rung chuyển thiên địa kịch liệt, kỷ nguyên cũ kết thúc, kỷ nguyên mới đến. Có cường giả đã đặt tên cho kỷ nguyên trước là Tân Huy Kỷ. Không biết vì lý do gì, tộc quỷ dị ngày càng trầm mặc. Ngay cả những quỷ dị ở tứ đại tiền đồn trong chư thế cũng không tùy ý xuất hiện. Mấy trăm vạn năm trôi qua, những người mới bước chân vào đạo đồ, khi đối đãi với tộc quỷ dị, cũng chỉ coi đó là truyền thuyết xa xưa. Kỷ nguyên mới, đây tuyệt đối là một thời đại tu hành đại thịnh. Đủ loại thiên kiêu cường đại quật khởi. Chỉ trong mấy trăm vạn năm, đã có vài vị sinh linh một đường đánh thẳng đến lĩnh vực tiên vương. Vô số cường giả chư thế chấn động, ngay cả Trần Thiên Đế sau một thời gian rất dài cũng xuất hiện. Khi nhìn thấy mấy vị tiên vương kia, y đã nói một câu khiến chư thế chấn động, thiên tư tuyệt thế, khai sáng hệ thống tu hành kinh diễm tuyệt luân, tương lai bọn họ đều có hy vọng trở thành cường giả cấp chuẩn tiên đế. Lời nói này khiến mấy vị tiên vương kia triệt để danh chấn vô lượng đại thế giới. Chỉ là lai lịch của mấy vị tiên vương này có chút thần bí, sau lưng họ không có thế lực cường đại, mà là từ yếu ớt quật khởi, từng bước một đi đến hiện tại. Hơn nữa, pháp môn tu luyện của họ, một số tiên vương kết luận, có bóng dáng của kỷ nguyên cổ xưa. Điều này không nghi ngờ lại dấy lên một phong ba rất lớn. Kỷ nguyên cổ xưa trước kia chưa thế cường đại đến nhường nào, trong cổ tịch đều có ghi chép. Thời đại đó, không biết đã sinh ra bao nhiêu pháp môn cường đại, giờ đây xuất thế trở lại, làm sao không gây ra chấn động. Và sau khi những người trẻ tuổi này xuất hiện, tứ đại tiền đồn cũng bắt đầu có động tĩnh. Hiện nay chưa thế có biến động thế nào bọn chúng không quan tâm, cho dù là Trần Thiên Đế, sau lần hành động thất bại kia, bọn chúng cũng không có động thái gì nữa. Sự xuất hiện của hai vị thiên đế đã tiêu hao vết tích tồn tại của bọn chúng. Theo lý mà nói, Trần Thiên Đế sau này sẽ không còn nhận được sự gia trì, lực chiến hiện giờ chỉ có thể sánh với đạo tổ bình thường. Tộc quỷ dị cũng vì thế mà không tiếp tục ra tay đối với Trần Thiên Đế, bởi vì bọn chúng không bận tâm. Tuy nhiên, đối với kỷ nguyên cổ xưa trước đó, phe tộc quỷ dị lại không bình tĩnh như vậy. Bọn chúng sợ tàn tro còn sót lại từ kỷ nguyên cổ xưa sẽ bùng cháy trở lại. Chỉ cần có một chút tin tức truyền ra, bọn chúng liền hận không thể triệt để diệt sát nó, dù điểm lưu lại đó chỉ là một chút tàn tro. Kỷ nguyên này chưa thế lại bắt đầu không yên bình. Mấy người trẻ tuổi kia, nhờ đạt được truyền thừa từ kỷ nguyên cổ xưa, thực lực vô cùng cường đại. Trong sự truy sát của tộc quỷ dị, họ liên tục chạy thoát, không hề ngã xuống. Thoát cái, lại mấy trăm ngàn năm trôi qua. Mấy vị tiên vương bị truy sát kia không những không chết, tu vi ngược lại liên tục tăng lên. Hơn nữa, họ rất hiểu cách tránh né truy sát, dù cho đạo tổ ra tay, họ cũng đã sớm bỏ chạy. Phe quỷ dị cũng phát giác sự khác thường. Thế gian này không phải là không có sinh linh như vậy, nhưng mấy kỷ nguyên mới có thể xuất hiện một người đã là chuyện cực kỳ khoa trương. Nhưng lần này, vừa xuất hiện đã là 4-5 người, điều này tuyệt đối quá đáng. Tứ cực đất mạch, thiên đế hố chôn, cổ địa phủ, hồn hà bốn nguồn gốc quỷ dị đều có nhân vật cấp đạo tổ xuất thế, muốn vây quét mấy vị tiên vương kia. Giờ đây, trong một vùng hỗn độn, bốn thân ảnh to lớn đang xuyên thẳng qua luồng khí hỗn độn. Xung quanh họ bùng lên phù văn hừng hực, khiến họ nhanh chóng bay vút trong hỗn độn khí. Bốn người này chính là những tiên vương mà tộc quỷ dị đang truy sát. Nhắc đến cũng là có duyên, trước đây tất cả tiên đế đều truyền bá hệ thống tiến hóa căn bản của mình ra ngoài, để người chưa thế tu hành. Mà mấy người họ cũng là những kẻ khí vận nghịch thiên, đạt được hệ thống tiến hóa nhân thể bí cảnh của Hoang Thiên Đế. Ngoài khí vận nghịch thiên ra, thiên phú tu hành của họ cũng rất cường đại. Hệ thống tiến hóa nhân thể bí cảnh mà họ đạt được chỉ có lĩnh vực nhân đạo. Con đường tiếp theo cũng là do chính họ tự bước ra. Những người tự tu hành pháp nhân thể bí cảnh này có lực chiến rất cường đại, tốc độ tu hành càng phi phàm. Từ khi họ bước chân vào đạo đồ đến nay chưa đầy 7-8 triệu năm, nhưng tu vi của họ hiện giờ đã đạt đến cấp bậc tiên vương cự đầu. Những người khác muốn đi đến bước này, tốn 1-2 kỷ nguyên cũng không tính là quá chậm. Bốn người trong hỗn độn không ngừng bay nhanh, với tốc độ của họ, trải qua thời gian dài như vậy, đã không biết vượt qua bao xa khoảng cách. Không được, căn bản không tìm thấy. Lão Tứ, có phải ngươi cảm ứng sai không? Trong bốn người, có người mở miệng nói. Bốn người họ từ khi bước lên con đường tu hành đã quen biết nhau, tình nghĩa thâm hậu, nên giữa hai bên cũng lấy tuổi tác để xếp thứ tự. Kỳ thực nếu xét về tu vi và lực chiến, người nhỏ nhất trong bốn người lại là người mạnh nhất. Sẽ không sai, ta vẫn luôn có thể cảm nhận được một loại hấp dẫn như có như không, đó là nguồn gốc của pháp tu luyện nhân thể bí cảnh, là thủy tổ của mạch này của chúng ta. Lão Tứ trầm giọng nói. Thế nhưng, chúng ta đều biết thủy tổ của pháp tu luyện nhân thể bí cảnh là ai, vị thiên đế kia, chẳng lẽ không phải đã ngã xuống rồi sao? Lão Tam mở miệng nói, y chính là người vừa rồi nói. Lão Tứ trầm mặt. Y làm sao không biết vị thiên đế kia đã ngã xuống rất lâu rồi, thế nhưng cảm giác kia thực sự quá rõ ràng, nội tâm y cũng có một loại xúc động, nhất định phải đi xem một chút, nếu không nhất định sẽ hối hận. Mấy người khác cũng không nói gì nữa, họ đã quen biết nhau mấy trăm vạn năm, thực sự quá hiểu nhau, biết lão Tứ đã hạ quyết tâm. Đã như vậy, họ với tư cách huynh trưởng, chỉ biết ủng hộ mà thôi. Không biết lại qua bao lâu, lão Tứ bỗng nhiên thần sắc chấn động, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía trước. Y cảm nhận được, loại dao động huyền ảo kia, chính là từ nơi đó truyền tới. Chỉ là điều khiến y nghi ngờ là, nơi đó không có gì cả. Không phải thế giới nhỏ ẩn giấu hay gì khác. Đạt đến cấp bậc của họ, nếu ở đây thực sự có một thế giới nhỏ bí mật, thì cũng không thể giấu được họ. Ngay khi lão Tứ đang hoài nghi có phải mình đã nhìn nhầm hay không, lão đại lúc này mở miệng. Ta cũng cảm nhận được, đây là nguồn gốc của pháp nhân thể bí cảnh, loại cảm giác này sẽ không sai. Ngoại trừ lão Tứ, người đạo hạnh cao nhất chính là lão đại. Khi còn ở xa, y không cảm nhận được, nhưng ở đây, y thực sự cũng cảm nhận được. Loại khí tức đó là một thứ chỉ có tu sĩ đã tu luyện pháp nhân thể bí cảnh mới có thể cảm nhận rõ ràng. Thì ra là ở đây, cuối cùng cũng tìm thấy. Lúc này, một giọng nói to lớn vang lên, đại đạo trong chớp mắt hoàn toàn đứt gãy, 10 đạo thân ảnh sừng sững ở đó. Nơi ánh mắt bọn chúng nhìn tới, có pháp tắc căng ra nứt toát, xé mở một lỗ hổng cực lớn. Phía sau lỗ hổng là một mảnh thế giới bao la, trong đó tinh khí nồng đậm, pháp tắc hoàn chỉnh, là một thế giới vô cùng cường đại. Trước đây đã thấy kỳ lạ, nhưng lại xác định các ngươi đã bỏ mình, toàn bộ vết tích đều biến mất. Giờ nghĩ lại, ban đầu các ngươi là ve sầu thoát xác. Một vị thủy tổ nhìn thế giới lộ ra bên ngoài kia, nhẹ nhàng lẩm bẩm. Trong số họ có một nhân vật phi phàm, nhưng lại che giấu thực lực thật sự của mình. Chúng ta không thể thôi diễn tương lai của mấy trăm năm đó, hẳn là người đó đã ra tay. Lại một vị thủy tổ nói. cũng may đã phát hiện. Hôm nay, hãy để tất cả triệt để kết thúc đi. 10 đạo âm thanh liên kết thành một chuỗi, sau đó, lực lượng tế đạo mãnh liệt, thế giới bí mật trước mắt bị triệt để xé mở. Chạy đi, chạy không xa được. Trong thế giới bí mật giờ đây không có ai, sớm trước khi các thủy tổ đến gần, người trong thế giới bí mật đã rút lui. Nhưng dù sao cũng đi vội vàng, những vết tích đó các sinh linh cấp bất diệt cũng nhìn ra được, chớ nói chi là 10 vị thủy tổ. Oanh! Một đường hầm to lớn được mở ra, rồi từng khúc vỡ nát, hư không sụp đổ. Các thủy tổ thân hình khẽ động, người liền biến mất, dọc theo đường hầm đuổi theo. Giờ đây, bốn vị tiên vương kia đều sững sờ, họ vô cùng hỗn loạn, không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong chuyện này, bốn người họ chỉ là quân cờ mà thôi. Ý chí cao nguyên phát giác có điều không ổn, thế là bắt đầu sắp đặt. Nó đã tốn một kỷ nguyên để tạo ra hàng trăm, hàng ngàn nhân kiệt. Trên thân những người này không có chút gì liên quan đến quỷ dị, thậm chí ngay cả tư tưởng cũng không hề lệch lạc. Tạo ra số người này, ý chí cao nguyên đã sắp xếp xong xuôi con đường cho họ. Trong những năm tháng sau này, họ sẽ lần lượt phát hiện hệ thống tiến hóa nhân thể bí cảnh, rồi bước chân vào con đường này. Đợi đến khi tu luyện tới chỗ cao thâm, họ tự nhiên sẽ cùng với thủy tổ của con đường này sinh ra cảm ứng. Giờ đây bố trí đã thành công, Gió Hy và Hoang vốn đang ẩn mình đều đã bị phát hiện. Chỉ trong hai kỷ nguyên, tốc độ phát triển của Gió Hy cũng không chậm. Y giờ đây đã là tồn tại đỉnh phong tế đạo, chỉ còn nửa bước nữa là đến lĩnh vực chí cao tế đạo. Y đã sớm phát giác động tĩnh của thủy tổ quỷ dị, thế là đã rút lui sớm. Đã đưa những con kiến hôi kia đi, chính mình lại lưu lại. Hành động như vậy cũng không tệ. Tộc quỷ dị thực sự chỉ để ý đến hai người Gió Hy và Hoang, còn nửa người nữa là Liễu Thần. Những người còn lại, bọn chúng căn bản không để vào mắt, cho nên giờ đây cũng không nghĩ đến việc truy đuổi. Đã như vậy, vậy thì đến đi. Ta đợi ngày này cũng đã rất lâu rồi. Hoang tay cầm đế kiếm, ánh mắt như điện lạnh lẽo, nhìn thẳng 10 người phía trước. Gió, Hoang, kỳ thực các ngươi mới thích hợp với loại vật chất nguyên sơ này. Chúng ta chỉ có thể tiếp nhận đến mức này, mà các ngươi có lẽ có thể tiếp nhận toàn bộ, hơn nữa không hề thống khổ. Nếu vậy, không ngại suy nghĩ thêm một phen, gia nhập vào chúng ta, cùng quan sát giang sơn tươi đẹp của đại thiên vũ trụ, cùng nhau thưởng thức bức họa thế giới như tranh vẽ kia. Tiếp nhận vật chất nguyên sơ, rồi trở thành quái vật như các ngươi sao? Gió Hy mở miệng, ngữ khí rất lạnh. Từ trước đến nay, y đều nhẫn nhịn, bởi vì biết thực lực của tộc quỷ dị, nên rất rõ ràng mình không phải đối thủ của bọn chúng. Sự nhẫn nại này là một sự thống khổ. Y đã dốc hết sức dây dưa, nhưng đã đến nước này, Gió Hy cũng không sợ. Đã làm tất cả những gì có thể, rồi cũng không cần chần chừ. Sống cũng tốt, chết cũng tốt, ít nhất y đã từng toàn lực phấn đấu. Nếu ta không đoán sai, sớm từ mấy kỷ nguyên trước, ngươi đã thành tựu tế đạo, chỉ là đã che giấu lực chiến. Đã như vậy, hãy để ta cân nhắc thực lực thật sự của ngươi một chút. Thân thể vị thủy tổ mang theo vết máu đen loang lổ, toàn thân đầy lông dài bước tới. Trong tay y, nắm lấy một cây cung sắt, phía trên gồ ghề, đầy vết lõm va chạm, thế nhưng lại tản ra khí tức khiến người ta kinh sợ. Binh khí như thế, ngay cả thần liên đại đạo cũng không thể đến gần, bên ngoài nó hoàn toàn đứt gãy, hệt như thủy tổ, đây là hung khí vượt trên đạo. Cây gậy sắt kia dường như có thể đè sập vô tận vũ trụ, và còn đế huyết loang lổ trên đó chưa khô cạn. Đó là huyết của những sinh linh cấp bất diệt tuyệt đỉnh đã chết dưới cây côn sắt này từ rất nhiều kỷ nguyên trước, biểu thị một bi thương của thời đại xưa kia. Binh khí này không có sát khí, càng không ẩn chứa đạo tắc bên trong, thế nhưng lại càng chấn động tâm hồn, ngay cả chuẩn tiên đế tiếp cận nó cũng muốn mềm nhũn ra. Trước đây, chính y đã ra tay hủy diệt thượng thương, cũng chính y, mấy chiêu trấn sát Hoang Thiên Đế, mặc dù chỉ là đạo thân, thế nhưng đạo thân đó có thực lực hoàn toàn không kém bản thể. Sau đó, lại dùng thời gian một ngày, trấn sát Gió Thiên Đế. Cho nên, y có tư cách bể nghệ hai người. Đối mặt cường địch mang theo cổ quan, dũng mãnh tới với thế toàn thịnh, Hoang trầm ổn mà lạnh tĩnh, một tay đặt lên kiếm thai, chỉ thẳng vào kẻ địch. Thoáng chốc, hắn lại liên tiếp điểm kiếm về phía ba kẻ khác. Các ngươi cùng lên đi. Hoang ngạo nghễ cất lời. Hừ, cuồng vọng. Vị thủy tổ toàn thân lông đen lạnh rên một tiếng, dường như bị thái độ khinh mạng của Hoang chọc giận. Y không nói thêm gì, trực tiếp ra tay. Còn ba vị thủy tổ khác thì không hề động, chỉ lạnh lùng nhìn Hoang. Bọn chúng là thủy tổ, sinh linh lĩnh vực tế đạo, đối mặt với sinh linh cùng cấp, bọn chúng khinh thường liên thủ. Hoang tung mình vượt qua mọi giới hạn tốc độ, xuyên ngược dòng sông thời gian. Kiếm quang cái thế cắt đứt vạn vật, phá nát hỗn độn nguyên thủy, trùng xuống vị thủy tổ tay cầm côn sắt kia. Thấy những kẻ khác chưa ra tay, Hoang liền dùng toàn bộ tinh lực vào vị thủy tổ lông đen. Nhờ thế, hắn có thể bộc phát hoàn toàn chiến lực, tung ra một kích kinh thiên động địa. Tia lửa tung tóe, đó là binh khí đang va chạm, đó là cường giả đang quyết đấu. Vùng hỗn độn nguyên thủy siêu việt chư thế sôi trào, rồi nháy mắt khô cạn, cạn kiệt. Đế kiếm và cung sắt va vào nhau. Trận quyết chiến giữa những sinh linh cấp độ này có thể kéo dài vạn vạn năm, hoặc cũng có thể kết thúc trong khoảnh khắc. Điều đó tùy thuộc vào việc họ dốc hết mọi thủ đoạn để giao đấu, hay liều lĩnh đến cạn kiệt bản nguyên. Thủy tổ lông đen bay ngược, thân thể y nổ tung. Kiếm khí cuốn lấy thân thể y, không ngừng giảo sát, bản nguyên tế đạo tiêu hao vô cùng kinh khủng. Cuối cùng, thủy tổ lông đen bạo thể tại đó, khiến nơi ấy hóa thành biển hỗn độn. Chính vị thủy tổ còn lại chấn kinh, nhanh đến vậy, liền trấn sát một tồn tại cùng lĩnh vực với bọn chúng. Dù có cao nguyên chống đỡ, vị thủy tổ đó vẫn có thể tái xuất, nhưng nếu không có cao nguyên, kẻ ấy hẳn đã thật sự tan biến. Các thủy tổ khác không còn dám lơ là, hai vị thủy tổ bước ra, đánh thẳng vào hoang. Hơn nữa, thủy tổ lông đen lại lần nữa quay trở lại, lâm trận. Ba vị thủy tổ hợp sức, muốn lấy thế sấm sét giáng xuống trấn sát hoang. Trong trận chiến đáng sợ, hoang như côn bằng tung cánh, lại như chân long dâng lên cuồng nộ, sức mạnh hùng hồn không thể ngăn cản, một đường cường thế tiến công. Hắn ứng kiếp mà sinh, trải qua những niên đại đen tối và huyết loạn nhất để có được ngày nay. Hắn sinh ra là để chiến, sống là để đấu. Đại chiến cực kỳ thảm liệt, ba vị thủy tổ chẳng lành máu thịt văng tung tóe, hoang cũng đổ máu. Những tồn tại cấp độ này dốc hết toàn lực, không chút giữ lại, vượt xa tưởng tượng của thế nhân. Cái gọi là đạo tắc hay luật lệ đều vô dụng với họ. Đạt tới cấp độ này, họ đã đốt cháy mọi con đường tu luyện trước đó, mạnh hơn các sinh linh cấp cuối đường, siêu việt mọi giới hạn. Tế đạo, tức là thiêu rụi hết thảy quy tắc, trật tự, tế đi chí cao đại đạo, lúc này mới chân chính cực điểm thăng hoa, vô địch thiên hạ. Phất. Cuối cùng, ba vị thủy tổ cứng đờ tại chỗ. Trong đó hai kẻ đầy mình vết nứt, do kiếm quang chói lọi gây ra, lập tức bạo thể. Kẻ cuối cùng thì tan nát hoàn toàn trong quyền quang, hóa thành sương máu, thân thể chẳng lành cũng bị phá diệt. Những cổ quan tài của họ cũng mờ ảo, rồi biến mất không dấu vết. Thật đáng tiếc, sinh vật cấp độ này quá khó bị giết chết hay ma diệt. Lần này, trong quá trình liều mạng thử nghiệm đối thủ, họ chỉ bị hoang đánh cho tan nát. Hoang thân mình cũng trọng thương, trên người chi chít những lỗ máu đáng sợ, có vết do côn sắt đâm xuyên, cũng có vết do quyền kình xé toạc. Hắn cũng đang từ từ tan rã, không thể giữ thân thể nguyên vẹn. Trong khoảnh khắc sinh tử, trước khi thân thể tan rã, hắn dùng sức vung ra một kiếm. Vị thủy tổ ban nãy đứng ngoài sân, từng bị hắn điểm kiếm mà chưa dám tham chiến, phù một tiếng, máu tươi từ mi tâm tuôn trào, bị Hoang Thiên Đế sinh sinh chém thẳng thành hai nửa. Máu thủy tổ nhuộm đỏ một vùng. Phất. Đến lúc này, Hoang mới hoàn toàn hóa thành một trận mưa máu, rốt cuộc không thể giữ thân thể không băng diệt. Vị thủy tổ bị kiếm cuối cùng của Hoang bổ đôi thân thể, hai nửa thân thể hắn lập tức khép lại. Trong mắt y lộ ra luồng sáng đáng sợ, Hoang lại dám tung ra đòn chí mạng như thế trong khoảnh khắc sinh tử, trước khi tan rã mà vẫn có thể bổ đôi thân thể hắn, khiến y cảm thấy bị sỉ nhục vì một thoáng sơ suất. Song, loại sinh linh này rốt cuộc siêu thoát vạn vật, chớp mắt liền trở lại lạnh lùng vô tình, không chút dao động cảm xúc, chỉ tập trung phong tỏa Hoang đang tái hiện từ trong huyết vụ. Ba vị thủy tổ khác cũng đều trực chờ Hoang khôi phục thân thể. Gió hy cũng động, theo thân thể y di chuyển, khí tức kinh khủng lập tức lan tỏa. Đó là khí tức của một tồn tại tế đạo đỉnh phong cường đại đến mức khó tin. Y không nhắm vào riêng ai, mà muốn lôi kéo tất cả thủy tổ vào trận chiến. Cho đến hôm nay, y vẫn chưa thể bước vào lĩnh vực chí cao tế đạo. Dù có tiếc nuối, nhưng y cảm thấy mình đã dốc hết toàn lực, không hề hối hận. Hoang cũng theo gió hy cùng xông tới. Sáu vị thủy tổ đứng ra, ngăn trước mặt họ, cùng nhau chém giết. Hoang lại lần nữa nghênh chiến ba vị thủy tổ đã giao đấu trước đó. Đế kiếm không ngừng vung lên. Mỗi lần gây ra sát thương cực lớn cho địch, bản thân hắn cũng đổ máu. Một bên khác, Gió Hy cũng đối đầu với ba vị thủy tổ. Một thủy tổ toàn thân phủ lông trắng xóa, tựa như cương thi phục sinh từ vô số kỷ nguyên trước, bước ra từ vùng đất mờ mịt, tiến gần đến hiện thế. Y tay không mà đến, tiếng bước chân nặng nề đến nỗi cả vùng hỗn độn nguyên thủy cổ xưa bên ngoài thế giới đều nổ tung, khiến những đại vũ trụ lân cận cũng rạn nứt, vạn cổ chư thiên dường như muốn hủy diệt. Một sinh vật như vậy, chỉ vừa bước đến từ cao nguyên, lưng mang cổ quan, đã tạo nên cảnh tượng kinh hoàng đến vậy. Một sinh linh khác mặc giáp trụ tan tành, trên đó còn vương vãi máu đen khô héo. Thân y dính đầy đất một rửa từ cổ quan tài được chôn theo, tựa như một lệ quỷ phục sinh, tiến tới hiện thế. Trong tay y nắm một cây thương sắc rỉ máu. Cây hung thương không chút hào nhoáng, ảm đạm vô cùng, nhưng những giọt đế huyết chưa từng khô cạn nhỏ xuống lại minh chứng cho quá khứ oai hùng. Sau lưng y, cũng có một cổ quan. Khi y tiến đến, dòng sông thời gian trong chư thế bị cắt đứt. Đại thiên thế giới dường như ngưng động trong khoảnh khắc. sinh linh này quả thật cực kỳ cường đại. Lại có một sinh linh khác, mặc áo bào đen, hình dáng như người, có vẻ không hợp với những thủy tổ quỷ dị còn lại. Song, khí tức quỷ dị và chẳng lành nồng đậm toát ra lại minh chứng thân phận của y, ba vị thủy tổ cùng nhau đánh tới, uy thế kinh khủng tuyệt luân, song với chiến lực hiện tại của Gió Hy, y đã mạnh hơn họ quá nhiều. Xoẹt. Đòn đầu tiên giáng xuống thủy tổ tay cầm thương sắc. Ánh sáng chói lòa xẹt qua, khiến không biết bao nhiêu vũ trụ rạn nứt, mỗi cái như bị cắt làm đôi một cách tàn nhẫn. Tất cả những điều này chỉ là do một chút khí thế dư ba của thương sắc mà thôi. May mắn thay, chiến trường chính lại nằm ngoài đại thiên vũ trụ, tại thế ngoại chi địa, nên những vũ trụ bị liên lụy đa phần đều là vùng đất hoang phế, không hoàn chỉnh. Ken. Diệt tiên trì tỏa ra vầng sáng mông lung, tái hiện, đã biến thành dáng vẻ của một chiếc đỉnh lớn, chặn đứng cây thương sắc đáng sợ. Cùng lúc đó, Gió Hy tay nắm quyền ấn, toàn thân y như long xuất thâm uyên, cường thế vô địch. Quyền ấn của y hoành áp chư thế, khí thế ngất trời, tay không đánh thẳng vào cây thương sắc siêu việt lĩnh vực đại đạo, khiến nó tóe lửa, móp méo, không còn nguyên vẹn. Tiếng nổ vang vọng, Diệt Tiên đỉnh cũng phát uy, trực tiếp trấn áp vị thủy tổ áo bào đen vào trong, muốn ma diệt y rống. Thủy tổ lông trắng gầm lên, nhục thân y vô địch, căn bản không cần binh khí, tự thân đã là vũ khí mạnh nhất. Ken. Gió Hy biến quyền thành chưởng, chưởng đao cắt ngang, chém đứt đầu của thủy tổ thương sắc, rồi lại tung ra một quyền, trực tiếp đánh nát sọ y. Đúng lúc này, thủy tổ lông trắng cũng xông đến. Gió Hy quay người, một lần nữa nắm quyền ấn, cùng thiết quyền của thủy tổ lông trắng va chạm. Tiếng len ken chấn động vạn cổ thời không, mọi giới đều rung rẩy. Tại thế ngoại, vô số đại vũ trụ tàn phá sinh diệt vì quyền quang của y. Một quyền dâng lên, khai thiên tích địa, một quyền rơi xuống, vạn vật chôn vùi. Thủy tổ toàn thân phủ lông trắng như tuyết, vốn đã nổi danh khắp thế gian vì thể phách cường hãn. Y toàn thân phát sáng, chói mắt cực độ, hóa thành màu trắng lóa, như được đúc từ hỗn độn tiên kim rực rỡ, bất hủ bất diệt, không thể phá vỡ. Quyền phong rực rỡ đáng sợ, không ngừng đánh gãy đại đạo, xé rách vô số con đường tiến hóa. Dù chỉ là những tia lưu quang còn sót lại từ quyền quang của y, cũng đủ để xuyên thủng các đại thiên thế giới lân cận. Thế nhưng, thủy tổ có nhục thân đáng sợ như vậy, nắm đấm y vẫn chảy máu, huyết nhục đều mơ hồ, rồi càng muốn nổ tung. 10 vị thủy tổ có cùng nguồn gốc, nhưng đặc tính mỗi người lại khác biệt một trời một vực. Đặc tính của thủy tổ lông trắng chính là gần như bất tử, khả năng khôi phục của y cực kỳ kinh người, còn nhục thân cường đại chỉ là một bổ trợ thêm. Cánh tay y nổ tung, nhưng chỉ trong chớp mắt liền khôi phục, sau đó tiếp tục cùng Gió Hy chém giết. Cùng lúc đó, thủy tổ tay cầm thương sắc lại xông lên, thương sắc không ngừng bổ xuống, muốn chém giết Gió Hy. Đây là trận đại chiến tuyệt thế chấn động cổ kim. Gió Hy một mình địch lại ba vị thủy tổ, liên tục giao thủ, chiến đấu đến mức gay cấn tột độ. Cuối cùng, trong quyền quang chói mắt, giữa những cú đấm và thương sắc của các thủy tổ, hai bên dốc hết mọi khả năng quyết đấu, máu nhuộm đỏ thế ngoại. Trong hai tiếng phốc phốc, hai vị thủy tổ bị Gió Hy đánh tan, bạo thể hoàn toàn trên chiến trường, máu xương văng tứ phía. Đây cũng chẳng phải lần đầu. Cùng lúc đó, vị thủy tổ bị trấn áp trong Diệt Tiên đỉnh cũng không ngừng bị ma diệt. Thân thể y hết lần này đến lần khác nổ tung, rồi lại trọng tổ. Ba vị thủy tổ bị Gió Hy dễ dàng áp chế. Mặc dù Gió Hy cũng bị thương, nhưng ở cấp độ này, chỉ cần không tổn thương bản nguyên thì đó chẳng khác gì vết thương nhỏ. Ngược lại, ba vị thủy tổ đều đã trọng thương, tốc độ khôi phục ngày càng chậm. Cứ đà này, họ sẽ sớm bị trấn sát. Bốn vị thủy tổ quan chiến từ xa thấy thế cũng không thể giữ vững bình tĩnh nữa. Họ cũng từ trong khói đen bước ra. Bốn vị thủy tổ này mỗi người một vẻ riêng. Có thủy tổ toàn thân tóc vàng, chỉ riêng nhục thân y cũng đủ để ngang hàng với các tồn tại lĩnh vực tế đạo. Lại có thủy tổ tóc đỏ, lực nguyền rủa trên người đủ khiến cả tế đạo cũng phải đau đầu. Còn một vị thủy tổ dáng người yểu điệu, toàn thân tuôn chảy thần thánh quang huy, đó là biểu hiện của sự tiến hóa đến mức hoàn mỹ nhất. Mỗi vị thủy tổ này đều là những nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi người trong số họ đã không biết hủy diệt bao nhiêu nền văn minh tiến hóa, từ xưa đến nay, tồn tại vĩnh cửu. Nay họ bước ra, chỉ để chém giết Gió Hy và Hoang. Bởi lẽ, hai người này quá đặc biệt, không giống bất kỳ ai trong những tháng năm quá khứ, khiến họ cảm thấy có chút kinh hồn bạc vía. Bảy vị thủy tổ đồng loạt xuất thế, muốn ra tay đối phó một người. Đây là tai nạn lớn chưa từng có trong vạn cổ, bất kể với ai mà nói. Hoang đang gào thét, đế kiếm vung lên, Diệt Tiên trì bộc phát ức vạn đạo lôi đình đủ để hủy diệt đại thiên thế giới. Hắn muốn đẩy lùi ba vị thủy tổ trước mặt, rồi san sẻ chút áp lực cho Gió Hy. Dù chỉ có thể kéo một kẻ đi, cũng đủ để Gió Hy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Kiếm quang rực rỡ, chém đứt cổ kim tương lai. Lôi đình rực sáng thế gian, câu động mọi sấm sét cổ kim hội tụ, uy lực chấn động càn khôn. ba vị thủy tổ căn bản không thể ngăn cản, dưới một kích này, liền phốc phốc phốc liên tiếp bạo thể, máu thủy tổ văng khắp nơi. Hoang Như Chân Long vút lên, lấy tốc độ siêu việt thời gian lao vào chiến đoàn. Quyền quang chói lọi bộc phát, khí huyết kinh khủng của hắn chiếu sáng mọi vùng đất hắc ám. Đại đạo khô cạn, pháp tắc kiệt quệ. Quyền quang chói lọi trùng xuống hai vị thủy tổ. Ức vạn đạo trùng sáng nổ tung, thế ngoại chi địa rạn nứt. Những tia sáng nhỏ bé khuếch tán ra các đại thiên thế giới xung quanh cũng lập tức xuyên thủng chúng. Sụp đổ. Sụp đổ. Hai vị thủy tổ bạo thể, máu xương bay loạn. Thân thể Hoang cũng đầy vết nứt, có dấu hiệu sụp đổ, trực chờ bạo thể. Nhưng hắn vẫn khó khăn bước tới, chưa từng khuất phục, ý chí kiên định như sắt thép, xông thẳng tới những thủy tổ khác. Không cần như thế, lũ chúng giao cho ta. Gió Hy ngăn Hoang lại. Đến tình cảnh này, các thủy tổ khác sớm đã đề phòng, không thể nào lại xuất hiện bất ngờ. Cho dù Hoang muốn gây sát thương, cũng cần phải trả giá đắt. Sự tiêu hao bản nguyên này thật sự quá sức. Oanh! Quyền của Gió Hy, khí huyết kinh khủng bộc phát. Mỗi đạo huyết quang tự như ẩn chứa một vần thần hy, và mỗi vần thần hy lại có một chữ cổ vô cùng thâm ảo. Đó là những cái tên cổ xưa đến mức cả 10 vị thủy tổ cũng không thể nhận ra. Thiên địa dường như lập tức trở về thời đại nguyên sơ, khắp nơi đều là hỗn độn. Bấy giờ, có một tôn cự nhân, tay cầm khai thiên thần phủ, muốn khai thiên tích địa. Diệt Tiên đỉnh bắt đầu diễn hóa, chiếc đỉnh cổ xưa sau một trận hào quang chói lóa, hóa thành một vũ khí hình búa mơ hồ, vô cùng thô ráp, trông như một cây trường côn xuyên qua một cục gạch. Rầm rầm. Thần phủ vung lên, lưỡi búa xấu xí mang theo uy lực khó lường. Đó là khởi nguyên, là nhất thể. Dù vẻ ngoài bình thường không có gì lạ, nhưng đạo vận ẩn chứa trong đó lại khiến tất cả đều biến sắc. Bảy vị thủy tổ không dám khinh thường, đồng loạt ra tay. Bảy đạo bản nguyên tựa như dung hợp là một, rõ ràng là bảy người, nhưng giờ đây lại như một thể thống nhất. Rống. Một bóng đen kinh khủng xuất hiện tại thế ngoại. Bóng đen đó cũng cầm một món vũ khí trong cổ phát, là một cây gậy. Nhưng một đầu lại đầy gai nhọn, hiển nhiên là một cây lan nha bổng. Bảy vị thủy tổ lấy bản nguyên dung hợp thôi động, khí tức bóng đen này càng lúc càng ngang ngửa với Gió Hy, không hề kém cạnh chút nào. Đây cũng là tồn tại tế đạo lĩnh vực đỉnh phong, ẩn chứa dấu hiệu siêu thoát. Ken. Cú va chạm tuyệt thế bùng nổ, thần phủ và lan nha bổng giao phong, ma sát tóe ra hỏa tinh, làm bốc hơi pháp tắc, đốt cháy đại đạo, dường như muốn hủy diệt cả thế ngoại lẫn thế giới bên trong. Hai thân ảnh đều lung lay. Va chạm như vậy không thể chỉ ảnh hưởng một người, mà cả hai bên đều bị thương. Lồng ngực Gió Hy nổ tung. Kể từ khi đại chiến bắt đầu đến nay, đây là lần đầu tiên y chịu thương thế nghiêm trọng đến vậy. Ngược lại, bên phía các thủy tổ quỷ dị, mỗi kẻ đều thân hình lung lay, rồi cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng ngoài ra, không có thương thế nào nghiêm trọng hơn. Rõ ràng, bản nguyên của họ liên kết với nhau, thương thế cũng được chia đều. Bảy vị thủy tổ chia đều thương thế, ngoại lực căn bản không thể phá giải. Trừ phi thương thế vượt quá giới hạn, mới có thể tập trung oanh sát một vị thủy tổ. Âm vang. Thần phủ lần nữa vung lên, thế lớn lực trầm, muốn bổ tung mọi hắc ám trong thế ngoại chi địa. Chỉ những tia sáng nhỏ bé tán ra từ lưỡi búa cũng đủ để trấn sát một nhóm lớn đạo tổ. Rầm rầm. Dưới thần phủ, đi đến đâu, mọi hắc ám đều bị tịnh hóa. Trong chốc lát, từng đại thế giới vừa sinh ra đã lập tức bị hủy diệt. Bóng đen kia nổi giận gầm lên, cũng chém giết tới, lan nha bổng trong tay y đánh thẳng vào thần phủ. Binh khí giữa hai bên lại va chạm. Chỉ một lần, cả hai đều không lùi bước. Binh khí va chạm, sau đó họ lại nắm quyền ấn, đánh thẳng vào đối phương. Phanh. Hai thân ảnh bay ngược, cả hai đều không chọn phòng ngự, mà tùy ý quyền của kẻ địch giáng xuống thân mình. Gió Hy không đợi thương thế mình khôi phục, lại lần nữa xông lên, cùng bóng đen kia chém giết. Quyền quang chấn động thế gian, cổ kim tương lai đều phá vỡ, đây tuyệt đối là đại chiến thảm khốc nhất từ trước đến nay. Chiến lực của hai bên lúc này đều là tồn tại tế đạo đỉnh phong. Cổ kim có thể đạt đến bước này, chỉ có Đồng Quang chủ nhân và Gió Hy. Nhưng Đồng Quang chủ nhân thời kỳ đó đã vô địch thiên hạ, tự nhiên chưa từng giao đấu với ai. Bởi vậy, đại chiến đỉnh cao giữa các tồn tại tế đạo, cổ kim thật sự chỉ có lần này. Hai bên chém giết cực kỳ thảm liệt. Gió Hy liên tục bị thương, bản nguyên tế đạo đang nhanh chóng tiêu hao. Còn bên phía các thủy tổ quỷ dị cũng vậy, cho dù bảy kẻ chia sẻ thương thế, nhưng xét về bản nguyên cường đại, họ căn bản không thể sánh bằng Gió Hy. Dưới sự so sánh, ưu khuyết điểm của hai bên triệt tiêu nhau, còn lại đều tùy thuộc vào năng lực bản thân. Lúc này, thắng bại có lẽ được quyết định trong một sớm một chiều. Cấp độ thảm khốc của trận chiến mạnh mẽ đến đáng sợ, những dư ba sát phạt kinh khủng dù chỉ tán ra cũng đủ để trấn sát các tồn tại lĩnh vực tiên đế. Thoáng chốc, sau trăm ngàn chiêu, thân ảnh họ chém giết khắp nơi. Không chỉ giới hạn tại đương thời, mà quá khứ, tương lai, khắp nơi đều có thân ảnh họ, lưu lại những lạc ấn tồn tại của họ. Những lạc ấn này là bằng chứng cho sự tồn tại của họ. Các nhân vật cấp tiên đế khó giết cũng vì những dấu vết này. Chỉ cần không xóa bỏ hết mọi lạc ấn của họ, thì dù có vẫn lạc, họ cũng có thể từ những lạc ấn cũ mà tái sinh. Đương nhiên, đạt tới cấp bậc này, những người cùng cấp khi ra tay có thể xóa sạch toàn bộ lạc ấn của kẻ địch, đảm bảo có thể trấn sát y triệt để. Oanh! Họ chém giết trở về đương thời, diệt thế ba động lan tràn, khiến tất cả chúng sinh trong vô lượng đại thế giới đều run rẩy. Ngay cả những tu sĩ mạnh mẽ cũng có nhiều người ngã quỵ trên mặt đất, không thể đứng dậy. Trong diệt thế ba động, bóng đen tiêu tán, bảy vị thủy tổ toàn thân rạn nứt, có dấu hiệu sụp đổ. Dù bảy người họ chia đều thương tổn do gió hy gây ra, vẫn có chút không chịu nổi. Ngược lại, tình trạng của gió hy cũng tệ đến cực điểm. Thân hình y đều ảm đạm, tại vị trí xương trán, thậm chí còn có một vết nứt, đó là do Lan Nha bổng đánh trúng đầu. Ngoài ra, trên thân y cũng chi chít vết thương. Hai bên đều dốc hết tất cả, chém giết đến khí huyết cạn kiệt, bản nguyên cũng có chút không chống đỡ nổi. Khụ khụ, thủy tổ tóc đỏ ho ra một mụn máu thủy tổ, có chút rung động nhìn thân ảnh đang miễn cưỡng đứng vững kia. Khó thể tin được, chỉ một mình y lại có thể đại chiến bảy vị thủy tổ. Chiến lực này quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Sự hoang mang mà ta cảm nhận được trước đây, hẳn là ứng với người này. Y đã đạt tới cực điểm trong lĩnh vực tế đạo. Chỉ cần cho y thời gian, y có lẽ thật sự có thể đột phá vào lĩnh vực trên tế đạo. Thủy tổ lông trắng mở miệng nói. Sức khôi phục của y kinh người, giờ dù vẫn trọng thương, nhưng so với các thủy tổ khác, tình trạng của y là tốt nhất. Không thể tiếp tục như vậy. Dù phải trả giá đắt hơn nữa, hôm nay cũng phải trấn sát y, đây tuyệt đối là tai nạn lớn nhất trong lịch sử tộc ta. Thủy tổ tóc vàng ánh mắt lạnh nhạt. Thân thể cường đại mà y vẫn luôn kiêu hãnh, giờ đây cũng đầy rẫy vết thương, nhiều nơi bị xé nứt. Nhưng giờ đây, y không còn bận tâm nhiều nữa, chỉ muốn trấn sát gió hy. Các thủy tổ khác lúc này cũng đều có cùng suy nghĩ. Sau lưng họ có cao nguyên chống đỡ. Dù có vẫn lạc, họ vẫn có thể phục sinh. Bởi vậy, khi chiến đấu, họ không hề sợ hãi lối đánh lấy thương đổi thương. Bản thân bị trọng thương hay thậm chí vẫn lạc cũng không đáng sợ, chỉ cần kẻ địch cũng vậy là được. Mặt khác, gió hy trong lòng cũng nghĩ như vậy. Nếu tiếp tục kéo dài, cục diện sẽ vô cùng bất lợi cho y, căn nguyên của y so với cao nguyên sau lưng các thủy tổ, chắc chắn là có chỗ kém hơn. Phải nhanh chóng kết thúc trận chiến này. Gió hy trong lòng có chút trầm trọng. Kỳ thực, y có cách triệt để tiêu diệt các thủy tổ quỷ dị, chỉ là phương pháp đó phải trả giá quá lớn. Muốn triệt để ma diệt bản nguyên các thủy tổ quỷ dị, phương pháp bình thường không thể làm được. Nhưng có một cách, lại nằm trong nguyên tắc. Đó là lấy bản nguyên của mình, cùng bản nguyên của thủy tổ quỷ dị hòa lẫn vào nhau, rồi cùng ma diệt. Cứ như vậy, dù là cao nguyên cũng không thể phục sinh các thủy tổ quỷ dị. Chỉ là, đó đích thực là cách giết địch 1000, tự tổn 800, không khác gì kéo kẻ địch đồng quy vu tận. Rốt cuộc cũng đến bước này. Gió hy trong lòng vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt y xuyên thủng vạn cổ, nhìn thấy một thế giới bí ẩn. Trong đó là những sinh linh được y đưa đi trước kia, và những người y quan tâm nhất, đều ở đó. Hôm nay, tệ nhất thì y cũng muốn hết sức mang theo càng nhiều thủy tổ, khiến họ tan biến. Oanh! Gió hy chèn ép bản nguyên của mình, thực hiện cực cảnh thăng hoa. Tế đạo chi quang chói lọi chiếu sáng thế ngoại chi địa, khí thế mạnh mẽ khôi phục đến đỉnh điểm. Một tôn tồn tại tế đạo đỉnh phong vô thượng lại lần nữa xuất hiện trong tinh không. Gió hy giờ đây vết thương chằng chịt, nhưng chiến ý lại đạt tới đỉnh điểm. Toàn bộ chiến lực của y thực sự đã thăng hoa, thậm chí còn cường đại hơn cả đỉnh phong trước đại chiến. Phong thúc. Hoan nhìn gió hy đã dốc hết tất cả. Không nghi ngờ gì nữa, y đang chuẩn bị đánh cược lần cuối, muốn đồng quy vu tận với các thủy tổ quỷ dị. Hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý, muốn cực cảnh thăng hoa, rồi toàn lực một trận chiến. Dù có vẫn lạc cũng không ngại, chỉ là trong lòng cuối cùng vẫn không muốn, không nỡ người nhà, huynh đệ, hảo hữu Hoan, ngươi cần phải đi. Ngươi đột phá lĩnh vực tế đạo chưa lâu, căn bản chưa đạt đến bước tuyệt đỉnh này. Ngươi còn cần thời gian. Gió hy ngăn Hoan đang chuẩn bị bộc phát. Tại khoảnh khắc bị phát hiện này, kỳ thực đã có nghĩa là họ không thể thắng lần này. Nếu như còn có thời gian, nếu y có thể bước vào lĩnh vực chí cao tế đạo đáng tiếc, không có. Trong lòng tiếc nuối, nhưng y sẽ không lùi bước. Nhưng Hoang khác biệt. Hắn còn một đoạn đường dài phải đi, nếu cứ thế ở lại hy sinh, thật sự là quá đáng tiếc. Hơn nữa, Gió Hy biết rằng lĩnh vực tế đạo có lẽ vô cùng gian khổ đối với các sinh linh chư thế, nhưng đối với cao nguyên, đó chắc chắn là sản phẩm được tạo ra hàng loạt. Chư thế nhất định phải có tế đạo tọa trấn. Hoàng muốn nói gì đó, nhưng xuất phát từ sự tin phục, hắn không mở miệng. Hắn tin rằng sự sắp đặt của Gió Hy nhất định có lý. Mặc dù không đành lòng Gió Hy một mình chinh chiến, nhưng hắn biết, hắn quả thật nên rời đi. A Hoang dùng sức vung ra một kiếm. Kiếm quang tràn ngập vô tận thời không, chém nát ba vị thủy tổ, rồi hắn quay người rời đi. Hắn mình đầy vết thương, cơ thể chực chờ bạo thể. Thương thế nặng nề đến vậy, lại không thể bù đắp nỗi đau trong đáy lòng hắn. Một thân một mình chinh chiến, sau lưng không còn ai, đây là sự cô độc đến nhường nào. Oanh! Đại chiến kinh thiên bùng nổ, lần này ba động càng thêm kinh khủng. Hoang quay đầu liếc nhìn, chỉ thấy trên đỉnh đầu Gió Hy là Diệt Tiên Trì, quyền quang rực rỡ, đang không ngừng đánh giết với các thủy tổ quỷ dị. Máu xương bay loạn, máu thủy tổ văng khắp nơi. Không biết qua bao lâu, chư thế chấn động, một luồng ba động khó thể tưởng tượng truyền khắp vô lượng đại thế giới. Đó là ba động của một tồn tại tế đạo vẫn lạc. Đại chiến không ngừng, vẫn tiếp diễn, chỉ là mọi người đều không thể thấy rõ tình hình chiến trường. Còn Hoang, kẻ duy nhất có thể nhìn thấy, sau khi trở về thế giới biến mất, liền lập tức bế quan. Thời gian đã không còn ý nghĩa, bởi vì pháp tắc thời gian quá hỗn loạn. Ngay cả tiên vương cũng khó mà phân biệt được đã bao lâu trôi qua. Họ chỉ biết rằng, mỗi khi qua một khoảng thời gian, một luồng ba động khủng bố lại truyền khắp vô lượng đại thế giới. Cho đến khi ba động tế đạo vẫn lạc kéo dài 9 lần, ba động đại chiến mới ngừng lại, thời gian cũng dường như khôi phục bình thường. Oanh! Cuối cùng, một đạo khí thế siêu việt lĩnh vực tế đạo lan tràn, cả phiến thiên địa đều rung chuyển. Mọi dấu vết tồn tại của thế giới bí mật trên thế gian đều biến mất. Thế giới biến mất rơi vào loạn lưu thời không vô tận. Dù là thủy tổ, hay ý chí cao nguyên, cũng không thể tìm thấy. Bởi vì đạo quyền quang cuối cùng kia, đã vượt qua phạm trù tế đạo. Một quyền đó không dùng để oanh sát thủy tổ, không chọn sát phạt, mà chọn thủ hộ. Nếu một quyền đó đánh thẳng vào thủy tổ, thì hai tôn thủy tổ cuối cùng cũng không thể may mắn thoát khỏi, cũng sẽ bị liều chết. Thế nhưng không cần. Ý chí cao nguyên sẽ thúc đẩy sinh trưởng thủy tổ mới. Còn quỷ dị tộc đã có 8 vị thủy tổ vẫn lạc, 2 vị thủy tổ còn lại cũng chịu trọng thương mà cao nguyên không thể khôi phục ngay lập tức, phải dưỡng thương trong rất nhiều năm tháng sắp tới. Kế tiếp, chư thế sẽ có một khoảng thời gian dài bình yên. Đây là điều cuối cùng Gió Hy có thể làm được. Trong một vùng vĩ ngạn chi địa siêu thoát thế giới, nơi đây không có khái niệm thời gian, cũng không có khái niệm không gian. Nó siêu việt vĩnh hằng, siêu việt đại đạo, siêu thoát nhân quả, vận mệnh, vượt trên không gian thời gian, ngoài vũ trụ, ngoài hỗn độn, có mặt khắp nơi, vô sở bất năng. Từ xưa đến nay, cho đến tương lai, tất cả đều có thể tan biến trong một ý niệm của sinh linh đặt chân ở lĩnh vực này. Ánh mắt y đến đâu, mọi thứ đều khô kiệt, rồi lại tái hiện tất cả. Hiện tại, trong mảnh vĩ ngạn chi địa này có một quang đoàn vô cùng rực rỡ, bên trong rõ ràng là thân ảnh của Gió Hy. Trong trận đại chiến cuối cùng, Gió Hy rốt cuộc đã tiến vào lĩnh vực chí cao tế đạo mà y hằng ao ước, nắm giữ một chút vĩ lực của trên tế đạo. Nhưng lúc đó, tình trạng của y thật sự quá kém. Để che chở những người trong thế giới bí mật, y đã ra tay chặt đứt mọi dấu vết của thế giới đó, khiến ý chí cao nguyên cũng không thể tìm được. Điều này đã tiêu hao hết tia bản nguyên cuối cùng của y, tuy nhiên, nhờ vào việc bước vào lĩnh vực chí cao tế đạo trong khoảnh khắc sinh tử, thêm vào tâm cảnh của y lúc đó phù hợp với chân ý trên tế đạo, nên y đã thành công đi đến mảnh siêu thoát chi vực này. Với nội tình của chí cao tế đạo, sau khi đặt chân vào phiến siêu thoát chi cảnh này, ý chí của Gió Hy không hề mê lạc, mà rất nhanh liền tỉnh táo trở lại. Y như si như say nhìn ngắm mảnh siêu thoát chi cảnh này, tư duy cũng không ngừng thăng hoa vô hạn. Đây là một loại cảm giác không cách nào miêu tả, không cách nào diễn giải, không cách nào thăm dò, không cách nào hình dung. Đây mới thật sự là đỉnh điểm của tu hành. Đạt đến lĩnh vực này, đại đạo, hệ thống tiến hóa, mọi bản nguyên bản thân sở hữu, tất cả trật tự đều bị triệt để từ bỏ. Tất cả biến thành hư không, tất cả quay về vĩnh tịch. Cảnh giới này không có tên cụ thể, lĩnh vực này cũng không gọi là trên tế đạo. Chỉ là bởi vì nó vượt qua tế đạo, nên mới được xưng là trên tế đạo. Ánh mắt Gió Hy đi đến đâu, mọi thứ tái hiện, mọi thứ khô kiệt. Đại thiên thế giới hưng khởi rồi tiêu tan, trong mắt y cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Chư thiên, chư thế, thượng thương cùng các thế giới khác vốn hoàn toàn tách rời, nhưng trong mắt y, giờ đây lại biến thành một chỉnh thể. Và bên ngoài chỉnh thể này, còn rất nhiều những chỉnh thể tương tự, nhưng cũng đều là hư vô, không nắm giữ đại đạo pháp tắc hoàn chỉnh như chư thế. Gió Hy ánh mắt tiếp tục hướng lên. Vô số chỉnh thể lại hóa thành một điểm, mà bên ngoài điểm đó, còn có vô tận điểm cấp độ vô hạn, điệp gia vô tận. Nhưng bất kể thế nào, Gió Hy từ đầu đến cuối vẫn siêu thoát mọi thế giới bên ngoài, một ý niệm có thể thanh trừ tất cả. Đây là vĩ lực khó thể tưởng tượng đến nhường nào. Cổ kim tất cả đều có thể thay đổi bằng một ý niệm. Hoàn toàn không cần lo lắng tương lai, bởi vì đã lập thân ở lĩnh vực này, y có thể thay đổi mọi biến số, nắm giữ mọi khả năng. Gió Hy thu ánh mắt, tư duy không còn thăng hoa. Khoảnh khắc sau, y bước ra khỏi quang đoàn, trở về hiện thế. Giờ đây, từ lúc y vẫn lạc đã không biết bao lâu thời gian trôi qua. Nhưng chỉ cần Gió Hy muốn, y liền trở về đúng thời điểm mình vừa ngã xuống. Tại thế ngoại chi địa, theo thân thể Gió Hy nổ tung, nhưng khoảnh khắc sau, thân ảnh y lại xuất hiện. Thân thể y chỉ đứng ở đây thôi, đã khiến thế ngoại chi địa nổ tung, Trường Hà Tuế Nguyệt tan rã. Y siêu thoát tất cả, coi thường mọi thứ. Hai vị thủy tổ quỷ dị vô cùng hoang mang. Bọn chúng tin chắc Gió Hy đã vẫn lạc, vậy bây giờ là tình huống gì? Không đợi hai kẻ kịp nghĩ rõ, theo ánh mắt Gió Hy nhìn tới, hai kẻ liền trực tiếp bạo thể. Mọi dấu vết liên quan đến bọn chúng đều biến mất hoàn toàn. Khoảnh khắc sau, một tiếng vù vù kịch liệt vang lên, Diệt Tiên Trì bộc phát ra khí thế tuyệt thế, cổ kim đều chấn động. Tất cả chúng sinh chư thế đều thấy được thân ảnh vĩ ngạn đến siêu thoát kia. Gió Hy. Trong thế giới bí mật, Liễu Thần kinh hỉ reo lên. Tại lần cuối cùng ba động tế đạo vẫn lạc truyền đến, nàng cảm nhận rất rõ ràng đó là ba động đại đạo của Gió Hy. Đúng lúc nàng chuẩn bị liều lĩnh giết ra ngoài, muốn cùng các thủy tổ quỷ dị một trận chiến, thì khí thế của Gió Hy lại xuất hiện. Hơn nữa, lần này, nó mạnh mẽ đến không thể tả xiết, vượt qua tế đạo quá nhiều. Phụ thân. Gió Nghiêu lệ nóng doanh tròng. Gió Hy là trời của hắn. Khi cảm nhận được Gió Hy vẫn lạc, hắn thực sự cảm thấy trời sụp đất nứt. Nào ngờ phong hồi lộ chuyển, Gió Hy lại lần nữa xuất hiện. Oanh. Diệt Tiên Trì giáng xuống cao nguyên, nơi nó đến, mọi hắc ám đều tan rã, tất cả sinh vật quỷ dị đều vỡ nát, hóa thành tro bụi. Cuối cùng, Diệt Tiên Trì rơi xuống trên cao nguyên. Trong chốc lát, toàn bộ cao nguyên tan rã, băng diệt, u sương mù tán loạn. Những vật chất nguyên sơ cuối cùng trôi nổi lên, bị quang mang Diệt Tiên Trì bao trùm, bao phủ, không ngừng luyện hóa, đốt cháy sạch sẽ. Ý chí cao nguyên không cam lòng. Từ sâu trong tổ địa, mấy cổ quan tài phá bùn đất bay ra. Quan tài nổ tung, lộ ra những thân ảnh bên trong. Rầm rầm. Những thân ảnh kinh khủng đó chém giết tới, đáng tiếc, tất cả đều vô ích, vô dụng. Các cường giả tế đạo rất mạnh mẽ, nhưng đối với Gió Hy hiện tại mà nói, thật sự quá yếu đuối. Dù y căn bản không động thủ, chỉ cần Diệt Tiên Trì chấn động, mấy thân ảnh kia liền trực tiếp bạo thể. Trên tế đạo, siêu thoát tất cả. Mấy con lệ quỷ cấp tế đạo kia đối với Gió Hy mà nói, chỉ là những ảo ảnh yếu ớt nhất, một ánh mắt cũng đủ để trực tiếp trấn sát. Gió Hy rơi xuống trên cao nguyên. Khi y đặt chân tại đây, cao nguyên lập tức vỡ nát. Vùng tổ địa thần bí năm xưa, nơi không ai có thể tiến vào thánh địa, giờ đây cũng rạn nứt nổ tung. Ý thức bên trong cao nguyên không khuất phục. Nó biết rõ điểm yếu của bản thân. Mặc dù ẩn chứa vô tận vĩ lực, nhưng thủ đoạn và phương thức chiến đấu lại quá thiếu sót, bởi vì nó chẳng qua chỉ là một vật dẫn mà thôi. Đúng lúc này, từ sâu trong tổ địa lại xông ra mười mấy cổ quan tài. Sau đó, quan tài nổ tung, lộ ra thân thể của những lệ quỷ hủ bại bên trong. Tất cả đều là cường giả tế đạo. Đây đều là những tiên đế đã ngã xuống trong những năm tháng quá khứ. Ý chí cao nguyên đã chôn cất những thân thể này vào tổ địa, coi đó là lực lượng dự bị. Chỉ cần 10 vị thủy tổ vẫn lạc, những thân thể này chính là con át chủ bài cuối cùng của ý chí cao nguyên. Sức mạnh cường đại đến vậy, cho dù 10 vị thủy tổ có vẫn lạc, nhưng chỉ cần có kẻ nào dám gõ cửa tổ địa, e rằng cũng có đi mà không có về. Nhưng thật đáng tiếc, trong mắt Gió Hy hiện tại, lĩnh vực tế đạo dù có nhiều hơn nữa thì có làm sao? Y đã siêu thoát. Y thậm chí không cần động thủ, chỉ cần Diệt Tiên Trì chấn động, mấy thân ảnh kia liền trực tiếp bạo thể. Một đạo ý chí cường đại từ trong tổ địa vọt lên, vật chất nguyên sơ bên trong điên cuồng trào ra, muốn phục sinh mười mấy lệ quỷ kia. Nhưng đáng tiếc, bị sức mạnh trên tế đạo trấn sát, chúng triệt để biến mất, căn bản không cách nào phục sinh. Đạp. Gió Hy bước tới một bước. Trong chốc lát, tất cả thành hư không. Ý chí cao nguyên lập tức vỡ nát, toàn bộ vật chất nguyên sơ mênh mông đều bị quang mang y tỏa ra bao phủ, rồi luyện hóa sạch sẽ. Ác mộng của chư thế qua vô số kỷ nguyên đến nay, hôm nay đã triệt để bị sang bằng. Sau đó, một ý niệm nữa dâng lên, tất cả sinh vật quỷ dị trong chư thế đều tro bụi tiêu diệt. Quỷ dị tộc triệt để trở thành quá khứ. Gió Hy quay người. Thế giới bí mật bị trục xuất trước kia xuất hiện. Các sinh linh trong đó lại lần nữa trở về chư thế. Hơn nữa, theo tâm niệm y khẽ động, những anh kiệt từng ngã xuống,